Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng, chương 359, góc truyện audio.com, trong căn phòng nghị sự tại Lâm gia, các trưởng lão đang tụ lại nghị luận. Tiểu thất đã trả lời chưa? Lâm gia ngũ trưởng lão nhăn chặt mày hỏi. Vẫn chưa nữa, tứ trưởng lão lo lắng lắc đầu. Sao lại chưa nữa, nó đang làm cái gì vậy? Mộ thần đối với Lâm gia chúng ta rốt cuộc có thái độ gì, nó cũng phải lén spoil cho chúng ta một chút chứ. Sao chút tiếng gió cũng giấu giếm thế này? Ngũ trưởng lão bực mình nói, lúc trước chúng ta làm quá mức nên cũng khó trách tiểu thất có thái độ như bây giờ. Đều là người cùng một nhà, hẳn là tiểu thất sẽ không đến mức nhìn gia tộc diệt vong đâu. Nếu sớm biết được người nọ là phụ thân của mộ thần thì tốt rồi. Nếu sớm biết đó là phụ thân của mộ thần thì dựa vào ân cứu mạng của tiểu thất đối với hắn, mộ thần như thế nào cũng sẽ cho gia tộc bọn họ không ít đan dược. Nghe đồn mộ thần tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé, nhưng hắn cũng là một người có ân tất trả, đối với những người thân cận cực hào phóng. Chỉ một bạch diên tinh thôi mà mộ thần đã cho bạch gia và lăng gia bao nhiêu chỗ tốt. Hội đấu giá lần này bán ra 30 viên đan dược bát cấp đưa tới vô số cao thủ võ tôn, nhưng mà trên thực tế, số lượng đan dược bát cấp mà mộ thần cho hai nhà bạch lăng còn nhiều hơn lần đấu giá này tới mấy lần. Về địa vị của phụ thân mộ thần, cho dù là không như bạn lữ vẫn luôn bên cạnh hắn xuất sinh nhập tử, nhưng hẳn là cũng không kém đi đâu. Có bao nhiêu gia tộc vì muốn đáp lên mộ thần mà chắc chở bao nhiêu? Quan thất phẩm trước cửa tể tướng chính là Bạch Gia, người Lâm gia gặp đều kính sợ, mộ Viễn Phong có thân phận thế kia, vậy mà bọn họ lại đi triệt để đắc tội. Trên đường Ngọc Nhi về nhà thì bị người ta rạch mặt, Lâm Trạch bỗng từ đâu nhíu mày nói, đã khi nào rồi mà ngươi còn có mặt mũi đề cập tới Lâm Ngọc? Đại trưởng lão tức giận nói, cái đứa nghiệt nữ chết tiệt kia khiến cho gia tộc gặp phải bao nhiêu phiền toái, ngươi biết không thế? Ta nghe nói con huyết diễm thiểm năm đó kỳ thật là do Ngọc Nhi trêu chọc, có tiểu thất chỉ là gặp vạ lây. Nhị trưởng lão nói, việc này hình như có nội tình, lúc trước người vốn nên bị Ngọc Nhi, nhưng tiểu thất lại bị Dư Tấn đẩy tới chắn. Lâm Tứ Gia sầu lo nói, lúc trước những người đi thám hiểm không chỉ có Lâm Ngọc, Lâm Tạ cùng Dư Tấn, còn có vài đệ tử khác trong gia tộc. Chuyện lúc trước Dư Tấn làm cũng bị những người khác thấy được nhưng lại không truyền ra. Cái gì, đại trưởng lão kinh hãi, không phải khi đó Dư Tấn đã cùng tiểu thất đính hôn rồi sao? Sao Dư Tấn lại làm như vậy? Thật ra thì Dư Tấn vừa ý Ngọc Nhi hơn, trước đó Ngọc Nhi cùng Dư Tấn đã có tư tình rồi. Lâm Tứ Gia có hơi chần chờ nói. Đại trưởng lão trừng to mắt, đúng là gia môn bất hạnh mà. Nhiều năm qua quan hệ giữa Lâm Ngọc cùng Lâm Tạ ở mặt ngoài không tồi, nhưng thực ra vô cùng cứng ngắc, nhưng tiểu bối ma sát là chuyện khó tránh khỏi, đại trưởng lão cũng liền không chú ý, kết quả hiện tại chuyện năm đó không ngờ còn có ẩn khuất, tiểu thất có biết không? Mấy năm nay, bởi vì Lâm Ngọc được La Hòa nhìn chúng, mỗi lần Lâm Tạ cùng Lâm Ngọc xung đột gia tộc đều đứng ở bên Lâm Ngọc. Nếu không có chuyện Dư Tấn thì còn dễ, nhưng tiểu thất đã hủy dung, trước kia gia tộc lại còn hay đứng ở bên Lâm Ngọc sợ. Góc truyện audio.com rằng tiểu thất đã sớm hàn tâm về gia tộc, tiểu thất có biết chuyện đó là do Dư Tấn làm không? Đại trưởng lão hỏi, Lâm Tứ Gia trầm mặc hồi lâu, hít một hơi nói. Tiểu thất là một người rất có tâm nhãn, Lâm Tạ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cái gì y cũng biết lại không hề nói điều gì. Lúc ấy gia tộc đặt hết thảy lợi thế trên người Lâm Ngọc, thế nên cho dù Lâm Tạ có nháo, bọn họ cũng vẫn chỉ đứng ở bên Lâm Ngọc. Đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Đại trưởng lão nhìn qua Lâm Trạch, Lâm Trạch chuyện nhi nữ với song nhi của ngươi, ngươi không biết chút nào hết sao? Lâm Trạch nhíu mày, mới bắt đầu hắn cũng không biết, sau nay mới biết được thì đã không còn cách nào. Lúc ấy Lâm Ngọc đã được La Hòa thu làm đồ đệ, coi như dưới tình huống đó, hy sinh một Lâm Tạ so với hy sinh một Lâm Ngọc thì tình trạng sẽ tốt hơn nhiều, cho nên khi biết người xảy ra chuyện chính là Lâm Tạ, Lâm Trạch còn cảm thấy may mắn một chút, nhưng mà hiện tại đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lâm Trạch còn tưởng rằng chuyện giữa Lâm Tạ cùng Lâm Ngọc rất là bí ẩn, nhưng thì ra không chỉ mình hắn biết, các trưởng lão khác trong lòng cũng biết rõ. Người thật biết cách làm phụ thân, đại trưởng lão tức giận nhìn Lâm Trạch, Lâm Trạch cúi đầu trầm mặc, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta có thẩm gia nữa không? Tam trưởng lão trầm mặc nửa ngày rồi hỏi, đấu giá Nguyệt Hồn Đan cho Lâm Ngọc đã là chuyện không cần thiết nữa rồi. Thật ra Lâm Ngọc mới là đầu sỏ gây tội trong chuyện mộ Viễn Phong, đan lô kia nhất định là do Lâm Ngọc nói cho La Hòa mới biết tới. La Hòa đã bị phế, Dư Tấn cũng bị phế, hiện giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Ngọc đâu. Nếu không thì chúng ta đấu giá phục nhan đan cho tiểu thất. Một trưởng lão nào đó nói, không cần, tiểu thất có cần phục nhan đan hay không còn cần ngươi quan tâm mà. ta nghe nói Mộ Thần vừa về Bạch gia liền khai lô luyện ra một lò phục nhan đan đưa cho tiểu thất rồi. Tam trưởng lão nói, hẳn là dung mạo của tiểu thất cũng đã khôi phục. Đan dược thất cấp vô giá, Lâm gia bọn họ muốn mua một viên thôi mà đã thương cân động cốt rồi, nhưng chuyện này đối với Mộ Thần mà nói, đan dược thất cấp chỉ tựa như cải trắng mà thôi. Lâm Ngọc mới bị hủy dung, nếu như Mộ Thần hiểu lầm chúng ta mua phục nhan đan cho Lâm Ngọc thì liền không xong. Cái biệt viện mà La Hòa thuê hiện tại đã trở thành địa điểm ngắm cảnh vật. La Hòa vừa bị đuổi ra ngoài thì đan đỉnh liền được chủ nhân biệt viện cung kính đặt ở trong đại sảnh. Đây là đan đỉnh do Mộ Thần đại sư luyện chế vào 3 năm trước. Tuy rằng chỉ là một cái đan lô thất cấp hạ phẩm, nhưng nó lại tập hợp trận pháp, minh văn và phù chú. Nếu dùng nó luyện chế đan dược thì có thể bớt được rất nhiều khí lực, xác suất thành công luyện đan cũng tăng lên không ít. Mộ đại sư thật quá kỳ diệu. Ta chưa từng nhìn thấy vị luyện khí sư nào có thể hoàn mỹ dung hợp cách chọc thuật lại như vậy. Cổ đại sư, ngài thấy phẩm chất của cái đan lô này thế nào? Người bị hỏi là một vị luyện khí sư tên Cổ Ngọc, là một luyện khí sư bát cấp cấp thấp. Trình độ luyện khí của Mộ đại sư lúc ấy có hạn, nhưng hắn lại có thể nghênh ngang tị đoàn, lấy trận pháp, minh văn và phù chú giúp, đây là chuyện. gocchuyenaudio.com, mà ta theo không kịp, tinh thông một môn học thuật đã là khó có được. Bình thường các luyện khí sư sau khi luyện khí xong có khả năng sẽ tìm minh văn sư tuyên khắc minh văn, cũng có thể tìm trận pháp sư khắc trận pháp vào, nhưng gia công hậu kỳ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không hợp. Mà cái đan lô này là Mộ Thần trong lúc luyện khí đã đem trận pháp, minh văn và phù chú luyện vào, cả đan lô vô cùng tự nhiên, các môn học thuật hoàn mỹ giao hòa. La Hòa cũng thật là xui xẻo, coi trọng cái gì thì không coi, lại đi coi trọng đồ của phụ thân Mộ Thần, mà lại còn là đan lô do Mộ Thần tự tay luyện chế cho phụ thân hắn nữa chứ. Phải vậy, tự làm bậy không thể sống mà. Lý đại sư, ngươi đang cười cái gì? Cổ Ngọc hỏi Lý Thân, một vị minh văn sư bát cấp. Ta đang buồn cười chuyện khi nhi tử của tiền bối Bạch Thần Tinh đến Trung Châu, y thiếu chút nữa đã chết trên tay người Bạch gia, rồi khi nhạc phụ của Bạch Thần Tinh đến Trung Châu, hắn cũng kém chút chết trên tay người Bạch gia, lúc này thân gia của Bạch Thần Tinh đến, cuối cùng cũng không lại đưa tới trên tay người Bạch gia, lần này Bạch Thần Tinh chắc đang thở ra một hơi. Lý Thân cười hì hì nói. Người đúng là không đứng đắn, nhưng mày nhói cũng đúng. Cổ Ngọc bất đắc dĩ. Bạch gia hiện tại đang vô cùng nổi bật, đương nhiên, cũng có không ít xịt căng đan. Bởi vì hai cái ô long lúc trước, rất nhiều người đều ở sau lưng nói Bạch gia thích người một nhà đánh người một nhà, rồi nói Bạch Thần Tinh là một kẻ mù, nhi tử với nhạc phụ đều bị người nhà hắn khi dễ. Tên La Hòa kia lá gan đủ lớn, phụ thân của Mộ Thiếu cũng dám chọc, người không biết không sợ mà. Hiện tại hắn cũng đủ xui rồi, đan điền đã bị phế, đời này luyện không ra đan nữa. Căn bà luyện đan thuật của tên kia không ra làm sao cả. Thật ra La Hòa rất xui xẻo đó chứ, việc này người khởi xướng là nữ đồ đệ của La Hòa cơ, Lâm Ngọc của Lâm gia ấy. Nữ nhân kia cũng không tốt lành gì, hình như có một chân với La Hòa, giờ đã bị hủy dung rồi. Bạch gia, thần nhi nói hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, người có muốn đi cùng với ta xem thử không? Mộ Viễn Phong hỏi Lâm Tạ. Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ nói chuyện tâm sự mấy ngày, với lại hai người vốn rất có hảo cảm với nhau, thế nên Lâm Tạ cũng từ từ buông tâm. Đám người Mộ Thần đối với quan hệ của hai người thì vui như mở cờ. Lâm Tạ sừng sốt, có thể chứ, Mộ Viễn Phong gật đầu nói. Đương nhiên, Bạch Thần Tinh dắt Khúc Tâm Dương đi tới, nói. Thần gia cũng muốn đi tham quan sao, chúng ta vừa lúc đi chung luôn đi. Mộ Viễn Phong dắt tay Lâm Tạ, đồng ý. Được, Lâm Tạ bị Mộ Viễn Phong dắt tay, tay chân có hơi luống cuống. Các ngươi cũng muốn đi sao, vừa khéo đi chung luôn, Lăng Xuyên lôi kéo Khúc Khôn tới. Lăng Xuyên cùng Bạch Thần Tinh đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy Trung Châu, Lâm Tạ ở xa xa liếc mắt một cái cũng không có cơ hội, mà giờ phút này hai người lại ở gần ngay trước mắt, Lâm Tạ lập tức có loại cảm giác không chân thật lắm. Đi thôi, Lăng Xuyên vung tay áo, đám người nhất thời phiêu phù trên đám mây, nhanh như chớp phi tới hội đấu giá. Bên ngoài hội đấu giá, người người đông đúc chen đẩy nhau vui như chảy hội. Đám người Lăng Xuyên vừa đến liền khiến mọi người chú ý. Ồ, Lăng Xuyên tiền bối cùng Bạch Thần Tinh tiền bối đến chung kia. Người đang bị Bạch Thần Tinh dắt hẳn chính là gocchuyenaudio.com, mẫu phụ Khúc Tâm Dương của Diên Tinh thiếu gia, người mà Lăng Xuyên tiền bối dắt hẳn là Khúc Khôn, còn hai người kia là ai thế? Một trong hai người đó là phụ thân của Mộ Thần Mộ Viễn Phong, trước kia ta có gặp được hắn, ta còn từ trong tay hắn mua đan dược nữa đó. Người từ trong tay phụ thân Mộ Thần mua đan dược, Thiệt hay giả vậy? Đương nhiên là thật, lúc ấy thương đội chúng ta cùng thương đội Lâm gia vừa lúc đụng mặt nhau, sau đó nghe nói bên Lâm gia có một luyện dược sư lục cấp tính tình rất tốt, thế nên chúng ta lấy quan hệ, mua được mấy viên đan dược. Lúc ấy thương đội bọn họ tổng cộng mới mua được mấy viên đan dược, hiện tại liền có không ít người lấy số tiền lớn tới cửa cầu đan. Đan dược do phụ thân của mộ thần luyện chế, giá trị kỷ niệm cao hơn giá trị thực dụng. Những người đó đưa ra giá cả thậm chí vượt qua gấp mấy lần giá trị bản thân đan dược. Chỉ tiếc là, đan dược vừa tới tay thì phần lớn bọn họ đã dùng luôn rồi. Mộ tiền bối thật biết sinh nhi tử, sinh một cái liền ra luyện dược sư cửu cấp, nghe nói mộ đại sư chính là con trai độc nhất của mộ tiền bối đó. Tuy là con trai độc nhất nhưng một cái hơn 100. Mộ tiền bối còn nói luyện đan thuật của hắn là học theo nhi tử. Tuy mộ thần từng chỉ điểm cho không ít luyện dược sư, nhưng người có thể được mộ thần không chút nào bảo lưu dốc túi dạy hẳn là chỉ có mình mộ viễn phong thôi. Thật đáng tiếc nếu lúc trước khi hai thương đội gặp nhau, nếu bọn họ đi tới lưu một ấn tượng tốt trong lòng mộ viễn phong thì hiện tại đúng là ngàn vàng khó mua chữ, sớm biết vậy. Cách chương.